cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Không rõ sống chết sóc nhỏ. 2/3. Người tuyết nhỏ hiển nhiên không có cách nào mang về. Đường tiểu nhân nhi đỏ mắt lên, bắt đầu khóc sướt mướt. Ở đường chăn an ủi dưới, lại ở đại sư phó bảo đảm sẽ chăm sóc thật tốt người tuyết nhỏ sau. Một hồi lâu mới ngừng lại không khóc. Nàng ôm ôm người tuyết nhỏ, nắm một cái tuyết đọng, đập ở chân người nàng, làm cho người tuyết nhỏ lại khỏe mạnh một điểm. Xin đường xương cho nàng cùng người tuyết nhỏ chụp ảnh chung. Sau đó mới ba bước vừa quay đầu lại trên đất xe. Lên xe, đường quả nhi lại nghĩ tới sống chết không rõ hai cái sóc nhỏ. Thế là lại xuống xe, mang theo đường xương lại lần nữa đến trong rừng trúc tìm một vòng. Đầy cõi lòng hy vọng có thể phát hiện chúng nó giấu chân. Đường tiểu nhân nhi đã không hy vọng có thể bắt được sóc nhỏ. Cũng không hy vọng có thể tìm thấy sóc nhỏ đuôi to. Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy chúng nó một mắt, tốt dậy nàng an tâm. Biết chúng nó quá thật tốt, cũng không có có chuyện. Nàng đá một cước kia không phải cố ý, không phải có ý muốn đả thương hại chúng nó. Nàng thậm chí đều không nghĩ tới nhẹ nhàng một cước sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hiện đang nhớ tới đến, nàng thật hối hận, nhưng mà quay một vòng, vẫn cứ không có nhìn thấy hai cái sóc nhỏ. Đường tiểu nhân nhi thất vọng mà quay về. Đại sư phó tìm hiểu tình hình sau giới thiệu nói, hai con kia sóc nhỏ là nơi này khách quen, đại chính là mụ mụ, nhỏ là tiểu bảo bảo. Sóc mụ mụ ở vẫn là tiểu cô nương thời điểm chân nhận quá thương, hành động bất tiện, leo cây sẽ rơi xuống, không tìm được đồ ăn ăn, cũng ở trong sân đói bụng thoi thóp thời điểm bị trong biệt thự công nhân viên phát hiện, tỉ mỉ chữa trị xong sau phóng sinh. Ở sau đó, sóc cô nương liền thường xuyên đến thăm. Có như vậy một quãng thời gian không có tới, mọi người có cho rằng xảy ra vấn đề rồi, có cho rằng dọn nhà. Mãi đến tận có một lần dẫn theo một con sóc bảo bảo nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện tại trên cây hồng lớn, mọi người mới biết nguyên lai lúc trước sóc cô nương làm mụ mụ rồi. Hắn cái kia sóc tượng gỗ chính là chiều chúng nó dáng dấp khác. Đường quả nhi nói nàng khả năng hại chết sóc mụ mụ cùng sóc bào bào. Đại sư phó nói hắn biết hai con sóc ở nơi nào, liền trụ ở trong sân trên cây hồng lớn. Ta gọi chúng nó xuống. Đại sư phó nói bình thường hắn chuẩn bị đồ ăn, liền hướng trên cây quát to một tiếng, sóc mụ mụ sẽ mang theo sóc bảo bảo từ trên cây xuống. Ha, đường tiểu nhân nhi vui mừng nhìn đại sư phó, không nghĩ tới đại sư phó còn có bản lãnh như vậy, có thể cùng sóc nhỏ nói chuyện, thật ghê gớm a. Đại sư phó cười hướng đại cây hồng thét to hai tiếng. Dưới tới dùng cơm rồi tương đương. Đường tiểu nhân nhi đi theo hắn bên chân, đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại cây hồng. Theo đại sư phó thét to, nàng phảng phất nhìn thấy sóc mụ mụ cùng sóc bảo bảo từ trong hốc cây dò ra đầu nhỏ. Đèn lay láy mắt to nhìn chằm chằm nàng nhìn, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, lại như ngày hôm qua đồng dạng, còn ném xuống một cái đại quả hồng đưa cho nàng. Nhưng mà, lúc này sóc mụ mụ cùng sóc bảo bảo đều chưa từng xuất hiện. Đại sư phó thét to 7, 8 câu, trên cây cũng không có động tĩnh. Lần này đường quả nhi càng thêm khổ sở. Này có phải là càng thêm nói rõ sóc nhóm ngộ hại rồi. Đại sư phó gặp đường tiểu nhân nhi siêu cấp khổ sở, tiếp tục thét to, mãi đến tận đường quả nhi nói, thúc thúc người đừng hô, ta biết chúng nó chết rồi, ta, ô ô ô, chấm ngoặc kép, bé bắt đầu chảy nước mắt. Đường chăn ngồi xổm xuống đem tiểu bảo bảo ôm vào trong ngực, cùng đại sư phó đám người cáo biệt, lên xe, cửa xe lập tức đóng lại cũng chậm rãi chạy ly biệt thự. Đại sư phó nhìn theo bọn họ rời đi. Đường tiểu nhân nhi lên xe sau liền lại không xuất hiện. Suy đoán chính thương tâm lắm. Trên xe, đường chăn chính đang an ủi trốn ở trong lòng nàng đường tiểu nhân nhi. Tiểu gia hỏa này lên xe sau không nói tiếng nào. Trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt. Sóc nhỏ chỉ là không ở nhà. Không có có chuyện, ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ. Chúng nó hẳn là tìm đồ vật ăn đi rồi. Sẽ không sao. Chúng ta không phải ở trong tuyết tìm rất lâu sao? Cũng không có tìm được sóc nhỏ nha. Nói rõ chúng nó không ở nơi đó. Chúng nó chỉ là rời đi rồi. Mặc cho đường chăn nói thế nào. Đường tiểu nhân nhi chính là không nói lời nào. Đường chăn bất đắc dĩ. Nhìn về phía đường xương. Đường xương vắt hết óc. Cũng không biết còn có thể nói cái gì. Nên nói đường chăn đều nói. Lúc này ngồi ở hàng trước Hà Trinh Nghệ tiểu cô nương đột nhiên nói. Trên núi thật giống có người đang gọi chúng ta. Nghe thanh âm là trong biệt thự đại sư phó. A, đường xương nghiêng tay lắng nghe. Không nghe, mở ra một điểm cửa sổ. Một trận hơi lạnh bốc vào. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Sau đó quả nhiên nghe được lúc ẩn lúc hiện tiếng la. Vội vã dặn dò đỗ xe. Không nói lời nào đường quả nhi cũng đã kinh động, từ đường chăn trong lồng ngực chi lên thân nhỏ, nhìn bốn phía, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng lúc ẩn lúc hiện cảm thấy khả năng cùng sóc nhỏ có quan hệ. Xe vừa dừng lại, phía sau liền truyền đến tiếng sáo trúc, tài xế tiểu ca nhìn một chút kính chiếu hậu nói rằng, đường thiếu, chúng ta phía sau đến rồi chiếc xe. Ngăn chặn con đường của bọn họ. Đường xương thò đầu ra nhìn về phía sau nhìn. Không ngừng một chiếc xe. Có hai chiếc xe xuống. Lại nhìn điều này đường xuống núi. Nếu là không có tuyết động, hai chiếc xe đồng thời thông qua là không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại bởi vì tuyết động trượt chờ nhân tố. Vì lý do an toàn, không ai dám như thế lái xe. Mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, an toàn là số một. Đích đích đích, phía sau một chiếc xe Việt dã lại vang lên kêu địch. Đồng thời một cái nam tử từ trong xe thò đầu ra đến đúng đường xương gọi. Dừng lại làm gì? Đi a, không có thời gian. Người này khẩu khí có chút sung. Cùng lúc đó, trên núi lại lần nữa truyền đến tiếng la. Gọi, đường tiên sinh. Nghe thanh âm hẳn là đại sư phó, âm thanh so với vừa nãy càng rõ ràng chút, đường quả nhi cũng duỗi ra đầu nhỏ đến, hỏi, là đại sư phó, làm sao rồi, đường xương làm cho nàng cùng tỷ tỷ ngồi ở trong xe không nên cử động. Hắn mở cửa xe xuống xe, nhìn về phía giữa sườn núi, đường xuống núi là bàn sơn đường cái. Cái này đoạn đường vừa vặn có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy thị thị như ý số một biệt thự. Hắn không thấy người, thế nhưng âm thanh đúng là từ bên kia truyền đến. Suy đoán hẳn là bị rừng trúc chặn lại rồi. Đối phương có thể nhìn thấy hắn. Hắn không nhìn thấy đối phương. Trên xe Việt dã nam tử gặp đường xương không chỉ có không có lên xe mau chóng rời đi. Phản mà xuống xe. Nhìn dáng dấp dự định tạm thời không đi rồi. Tức giận quay cửa kính xe xuống. Lớn tiếng dục đường xương nói. Có đi hay không a ngươi? Dừng lại làm gì? Đi a, này giữa sườn núi ngươi nghĩ làm cái gì? Đường xương xem xét hắn một mắt. Không lên tiếng. Hướng trên núi nhìn xung quanh. Hy vọng có thể nhìn thấy đại sư phó. Lúc này. Xe Việt dã phía sau xe cũng lái tới dừng lại, xuống một người đàn ông trung niên, hỏi do xảy ra chuyện gì. Trên xe Việt dã nam tử chỉ hướng, trên núi, ngây người đường xương. Nói, người này không đi rồi, không biết muốn làm gì. Nói xong, hắn cũng xuống xe, cùng người đàn ông trung niên đồng thời hướng đường xương đi tới. Đường chăn ở trên xe nhìn lo lắng. Đây là muốn lên xung đột sao? Đường quả nhi cũng phát hiện không đúng. Nói với đường chăn, tỷ tỷ, hai cái này thúc thúc nghĩ muốn làm gì nhỉ? Bọn họ muốn cùng tiểu xương đánh nhau sao? ta xuống giúp Tiểu Sương. Nói xong, Đường Tiểu Nhân Nhi đã nghĩ giãy giụa xuống xe. Đường Chân chắc chắn sẽ không làm cho nàng xuống. Lo lắng có chuyện, nhấn trụ nàng không cho đi. Nói rằng, người nhỏ như vậy đi ra ngoài làm gì? Bé ngoan ngồi ở chỗ này. Tỷ tỷ ra ngoài xem. Tỷ tỷ cũng không thể đi ra ngoài. Phan Văn Linh không cho. Đồng thời, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thân cao thể tráng Bảo Tiêu đại ca không nói tiếng nào đẩy cửa xuống xe. Rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.